Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1194, chương 1194, Hắc ám thần điện. Một vị, lôi hệ pháp sư xưa nay hiếm thấy, cơ hồ chỉ phải xuất hiện lôi hệ thiên tài, nhất định sẽ bị phong là điện hạ. Hù Lùn giờ phút này ngưng tiếng nói cho Hạ Vũ, nhưng mà... Hạ Vũ trong mắt lộ ra sắc bén sát khí, môi mỏng khẽ nhúc nhích, không gặp được chứ. À, Hu Run kinh ngạc một tiếng, còn có sau lưng bảy tên người làm, không rõ ràng Hạ Vũ lời này ý gì, nhưng Hạ Vũ đột nhiên nhắm mắt lại, tâm thần quy nhất, đóng mâu cảm thụ bên người ma pháp nguyên tố, trước hắn liền khảo sát ra, hoàn mỹ hắc ám hệ thiên phú. Trong đó còn có lôi hệ thiên phú. Hôm nay Hạ Vũ cảm thụ bên người năm hệ nguyên tố. Cuối cùng chú trọng nghiên cứu màu đỏ ma pháp hệ lửa nguyên tố. Bởi vì sấm thuộc hỏa, lôi hệ thiên phú thuộc về hệ lửa biến dị, công kích trên bản chất và ma pháp hệ lửa có đồng nguyên chỗ, đều là tràn đầy nổ tính tổn thương. Đồng thời lôi hệ nếu là hệ lửa biến dị, như vậy tất nhiên siêu thoát tầm thường, vậy đồng thời mang theo hệ kim không thể ngăn cản thế. Cho nên lôi hệ pháp sư lực công kích, có 102 năm hệ danh xưng là, tuyệt đối không uổng. Ban đầu ở hải ngoại chiến trường, Hạ Vũ khinh thường dưới, cũng thiếu chút nữa hao tổn ở lôi hệ thần tử trong tay. Như vậy có thể gặp, lôi hệ ma pháp, chí dương chí cương. Tuyệt đối có chỗ có thể lấy. Lập tức, Hạ Vũ đóng mâu cảm thụ ma pháp hệ lửa. Dần dần bên người xuất hiện hàng loạt màu đỏ nguyên tố thể. Dần dần mỗi một viên màu đỏ hệ lửa nguyên tố thể, nơi trọng yếu đều hiện lên một chút xíu màu tím. Cuối cùng ở Hạ Vũ tay trái tụ tập. Cái này làm cho vốn là ánh mắt nghi ngờ Hu Lun các người. Nhất thời cả kinh thất sắc. Ánh mắt rung động, nhìn chằm chằm Hạ Vũ lòng bàn tay vậy một đoàn đùng đùng chói mắt màu bạc điện hoa. Trong chốc lát có chút không nói ra lời. Lôi hệ, giờ phút này, Hù Lùn các người rốt cuộc cố gắng. Từ trong miệng chợt quát ra hai chữ này. Hạ Vũ cảm giác được lòng bàn tay cái này đoàn lực lượng đáng sợ. Bất quá chớp mắt đổi tản đi. Quay đầu lại ngoẹo đầu nhìn về phía Hù Lùn. Thần giác nâng lên một tia côn đồ cười, hỏi, không biết ta như vậy lôi hệ thiên phú, lôi thần điện nơi đó có thu hay không? Cái này, thần tử, Hù Lùn giờ phút này thật sự là sợ ngây người. Hắn biết nhà mình thần tử, năm hệ ma pháp thiên phú đều là 100%, đều là hoàn mỹ thần thể, như vậy có thể tưởng tượng được, cái này lôi hệ thiên phú. Chỉ sợ cũng là hoàn mỹ trình độ à. Người đáng sợ như vậy. Thật ra đời. Nơi này. Hù Lùn thật không biết nói gì. Mà Hạ Vũ lại biết. Mình phải làm như vậy. Bộc lộ ra mình lôi hệ thiên phú. Là nguyên vốn cũng không phàm mình. Bây giờ lại bên trong đè một khối tiền đặt cuộc. Vì cứu ra Bách Linh các nàng. Đến lúc đó coi như lại bộc lộ ra mình hắc ám hệ thiên phú. Thì có khó khăn gì? Mấu chốt là, căn cứ Hạ Vũ suy đoán, mình chỉ có cái này mấy loại thiên phú sao? Không gặp được đi, trước khảo sát thiên phú, mà pháp thủy tinh cầu nhưng mà nổ. Khảo sát căn bản không có hoàn thành. Hơn nữa lần thứ hai, mình lại hiển lộ năm hệ ma pháp thiên phú sau đó. Liền cắt đứt khảo sát, cho rằng cái này đã đủ rồi. Bây giờ nhìn lại, sự việc dính dấp đến lôi thần điện, còn chưa đủ à? Đối với lần này, Hù Lùn giờ phút này vậy rõ ràng. Hạ Vũ bại lộ tự thân lôi hệ thiên phú. Vì cái gì? Cũng là vì vậy ba danh nữ trẻ con. Hắn chỉ có thể cười khổ lắc đầu một cái. Đối với bên người Arthur Blue đánh ánh mắt, để cho hắn đem Doro mang khỏi nơi này. Còn như xử lý như thế nào? Theo Arthur Blue tâm tình liền tốt, giờ phút này, Hù Lùn thấp giọng nói, thần tử, Ngày mốt chính là ngày ra miệng nghi thức. Chúng ta bây giờ vẫn là tạm thời trở lại thần điện tương đối khá. Chuyện này dính dấp đến lôi thần điện. Đến lúc đó có thần chủ ra mặt, sao cá nhân ngươi ra mặt còn tốt hơn? Được, Hạ Vũ rõ ràng, chỉ bằng vào mình rất có thể đem Bách Linh bọn họ từ sấm bên trong thần điện cứu ra. Hơn nữa việc đã đến nước này, Hạ Vũ quyết định mời thần chủ hỗ trợ. Hắn ra mặt tuyệt đối so với mình tốt hơn. Nơi này, mấy người một nhóm nhanh chóng trở lại thần điện, mà Hu Lun trực tiếp đem Hạ Vũ lôi hệ ma pháp thiên phú nói cho vị này thần chủ. Chọc được hắn cũng là giật mình không thôi. Không nghĩ tới Hạ Vũ tới ngày thứ hai, lần nữa cho hắn một cái ngạc nhiên mừng rỡ. Hắn vậy cảm giác sâu sắc nhức đầu. Vốn là Hạ Vũ năm hệ thần thể thiên phú cũng để cho hắn cảm giác được có chút khó giải quyết. Bởi vì hỏa thần điện có thể không che chở được Hạ Vũ à? Nguyên nhân chính là hoàn mỹ thiên phú thiên tài, cái đó thần điện không muốn. Chỉ vì hoàn mỹ thiên phú người nhiều ít năm không ra một vị. Trước kia 90% trở lên ma pháp thiên phú cũng sẽ bị tất cả đại thần điện muốn cướp. Hôm nay Hạ Vũ lại bộc lộ ra lôi hệ ma pháp thiên phú. Đến lúc đó ra miệng nghi thức, sấm người của thần điện ắt phải cũng trở lại dính vào chuyến này nước đục à. Đối với lần này, thần chủ cũng là bất đắc dĩ, quay đầu lại nhìn về phía Hạ Vũ lạnh nhạt sắc mặt. Biết Hạ Vũ sẽ không biết hắn bây giờ suy nghĩ, phỏng đoán còn đang suy nghĩ, làm sao cứu ra hắn vậy ba vị hồng nhan chi kỷ đi. Cho nên thần chủ để cho Hạ Vũ ngồi ở mình bên cạnh, vẫy tay để cho Hu Lun bọn họ đi xuống, nói, Vũ, ngài nói. Hạ Vũ gặp Hu Lun trước, đem sự việc cũng nói một lần, mình không cần nói nhiều, tiếp theo liền xem vị này thần chủ cái gì làm. Mà thần chủ nhưng hơi có vẻ hòa ái hỏi, nói một chút, ngươi và cái này ba tên Đông Phương cô bé sự việc đi. Lão sư muốn biết ngươi là nghĩ như thế nào. Ừ, ta 2 năm trước, lần đầu đi hải ngoại chiến trường, bị địch nhân đuổi giết. Người bị trọng thương, trốn vào rừng cây bên trong. Trong đó một người kêu Bách Linh cô gái, tính cách đơn thuần, cũng là lần đầu đi hải ngoại chiến trường. Thấy ta, lại có thể không có tàn nhẫn hạ sát thủ, ngược lại thay ta chữa thương, để cho ta rất là không rõ ràng. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua nhớ lại về, há mồm một bộ nói láo liền nói ra. Hắn cũng không muốn lừa gạt ông cụ này, nhưng mà có mấy lời không thể không giấu giếm. Nếu không nói thật, Hạ Vũ cảm giác được mình liền sống lâu một phút đều là hy vọng xa vời. Thần chủ khẽ gật đầu, cười nói, đúng vậy, đều là ra đời không lâu, lại đang trong tuyệt cảnh gặp nhau. Người thân là người đàn ông, há không hề động tâm chi lý. Sau đó, ta cùng các nàng cuộc sống ở rừng sâu bên trong mấy ngày, hiểu được các nàng một ít tình huống, cuối cùng tách ra. Nhưng mà sau đó, chúng ta ở công phá bọn họ biên cương 7 thành, lúc đó ta hướng một ít tù binh, nghe bọn họ tình trạng, biết được một ít tình huống, mới có hôm nay động tác. Hạ Vũ giờ phút này vừa nói, thần chủ khẽ gật đầu, cuối cùng không đếm xỉa tới hỏi một câu, ngươi 2 năm trước đi ngay qua hải ngoại chiến trường, liền không đi ma pháp sư công hội khảo nghiệm qua thiên phú sao? Ta trước khi lão sư nghiêm lệnh ta không cho phép đi. Nói ma pháp sư công hội người, tất nhiên là một đám giả tạo đồ, tự chúng ta tu luyện mình, cần gì phải bọn họ thừa nhận và cấp cho huy chương đánh giá. Ta nếu như dám đi, liền phế ta. Hạ Vũ trước đang đánh coi là cứu Bách Linh các nàng lúc đó, thì đã như vậy chuẩn bị, nghênh đón đến từ các phe nghi ngờ, bao gồm vị này thần chủ hỏi, cái này như có như không hỏi và trả lời, cũng đại biểu rất nhiều dùng mình. Vị này thần chủ nhất thời tiếc hận nói, à, trước ngươi lão sư, nhất định thu được ma pháp sư công hội bất công đãi ngộ. Nếu không, trong giọng nói sẽ không tràn đầy lớn như vậy thành kiến. Vậy trì hoãn ngươi mấy năm tu hành thời gian, vận may trêu người, bất quá không trì hoãn cái này 2 năm, ta nói không chừng bị những thứ khác thần điện coi trọng. Vậy không thấy được lão sư ngài, Hạ Vũ thần giác thoáng qua nụ cười, nói như vậy trước, một câu vận may trêu người, lộ ra vô tận cảm khái, mà thần chủ sắc mặt ngẩn người, đảo mắt suy nghĩ một chút, thật đúng là như vậy. Nếu như Hạ Vũ trước thời hạn phát hiện, những thứ khác thần điện tuyệt không thể nào thả qua hắn vị này hoàn mỹ thiên phú người à. Đến lúc đó những ma pháp sư khác công hội hội trường thông báo thần điện, có phải hay không hắn hệ lửa thần điện, thật khó mà nói. Như vậy, thần chủ cười, thuyết minh chúng ta có thầy trò duyên. Vũ, ngươi ban đầu khảo sát thiên phú thời điểm, khảo sát ra nhiều ít chủng thiên phú, hẳn là 7 loại đi. Hạ Vũ đón thần chủ nhìn thấu hết thảy ánh mắt, giờ phút này thản nhiên đáp lại, không có một tia nói láo dấu hiệu. Vị này thần chủ lúc này cười nữa, khẽ lắc đầu, không sai, người sẽ ẩn núp tự thân mũi nhọn, lão sư cũng có thể hiểu, bất quá ngươi 5 hệ ma pháp thiên phú, cộng thêm Hu Lun trước nói lôi hệ, còn có 1 loại, là vậy 1 hệ, yên tâm, lão sư sẽ thay ngươi bảo mật. Ừ, đối với lão sư, học sinh không có gì có thể giấu giếm, là hắc ám hệ. Hạ Vũ giờ phút này nói ra chuyện này, để cho vị này thần chủ nhất thời hoảng sợ đứng lên. Trải qua vô số già nua 5 tháng hắn, ánh mắt chỗ sâu để lộ ra cực lớn rung động về. Cảm thấy sự việc thật đặc biệt là chuyện lớn, cũng cảm thấy được người học sinh này, hắn có thể hỏa thần điện thật đúng là thu không dậy nổi à. Trước khi lôi hệ, hắn còn dễ nói, cuối cùng này ẩn núp sâu nhất, lại là con mẹ nó hắc ám hệ. Đây không phải là bẫy cha sao? Thần chủ trong lòng mình rõ ràng, mình có thể chỉ vào những thứ khác tất cả thần điện áp lực, cưỡng ép lưu lại Hạ Vũ dạy dỗ. Nhưng mà hắc ám thần điện, hắn dám đắc tội mau? Bởi vì có chút thần điện, nhất định là bao trùm ở bọn họ tất cả đại thần điện trên. Ví dụ như cái này hắc ám thần điện, vạn năm đều không từng xuất hiện một vị truyền nhân, bao gồm hắn hắc ám thần điện, cũng không biết ở đâu. Nhưng không ai dám đắc tội hắc tối tăm người của thần điện, chỉ vì là người ở bên trong, quá đáng sợ. Trong đó hắc tối tăm người của thần điện, bảng hiệu ma pháp, chính là vong linh thuật triệu hoán. Tất cả đại thần điện đắc tội bọn họ, trực tiếp cho gọi ra. Bọn họ tất cả đại thần điện trước kia chết đi lão thần chủ, không nói lão thần chủ thực lực có hơn đáng sợ đi, vẻn vẹn là ngươi, ngươi dám đối với nhà ngươi lão tổ tông ra tay sao? Ra tay phá hủy nhà ngươi lão tổ tông thi thể, loại chuyện này ai quen, ai xui xẻo. Cho nên hắc ám thần điện, hắn hỏa thần điện là thật không dám đắc tội. Chỉ có lôi thần điện đám cháu kia dám thỉnh thoảng không tin tà phản bác mấy câu. Dẫu sao lôi pháp gam hắc ám sao? Coi như vậy, bọn họ cũng không dám quá đáng đắc tội. Giờ phút này, thần chủ thật sự là cười khổ. Nhìn mình người học sinh này, hắn lên tiếng, chuyện này, ngươi không cần quản lý. Vậy 3 danh nữ trẻ con, đến lúc đó ở ngươi ra miệng trong buổi họp, ta tự mình và lôi thần điện lão nhân kia đề ra. Đa tạ lão sư, Hạ Vũ đứng dậy thật lòng nói cảm tạ. Thần chủ khẽ gật đầu, để cho Hạ Võng xuống nghỉ ngơi đi. Hắn được suy nghĩ thật kỹ một chút, người học sinh này hắn là không thể nào buông tay. Cũng như này học sinh, hắn hỏa thần điện trong tương lai mấy trăm năm, nhất định phải bao trùm tất cả thần điện trên. Hắn khởi sẽ buông tay, mà Hạ Vũ trở lại chỗ ở sau đó, biết sự việc nhớ không được. Nếu thần chủ đã đáp ứng ra mặt, như vậy mình bây giờ phải làm bình tĩnh,